pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1228 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 30. Không đợi Lâm Tịch đem nói cho hết lời, Tôn Gia Nghê liền kêu lên chói tai lên. Ta không đồng ý, ta là thai phụ, ta là ngươi biểu tỷ, thấy tất cả mọi người không có gì phản ứng. Tôn Gia Nghê lại không cam lòng nhắc mãi. Thôn Trang Đống khó được cắm một câu. Đúng vậy, thật tốt biểu tỷ, còn giúp nhân gia chiếu cố bạn trai, thực hảo. Kia phiền toái Trang gia hiện tại liền làm thịt nàng. Ta chán ghét không nghe lời người, Lâm Tịch thanh âm lạnh băng không có một tia độ ấm mơ siêu vi. Thế Tôn Gia Nghê đồng ý, thật là cái thức thời bé ngoan. Hiện tại nàng cũng đã bị tùng trói. Chính là gợi cảm tơ tằm dao lạnh áo ngủ đai lưng bị Thôn Trang Đống cầm đi làm băng vải. Nàng chỉ có thể dùng tay che vạt áo một bên tránh cho chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài một bên. Thường lui tới bình minh nơi đó đi. Thôn Trang Đống dao nhỏ hiện tại như cũ cầm ở trong tay. Bất quá hắn đồng ý trận này hoang đường ăn gà trò chơi. Cho nên Tôn Gia Nghê bị hắn vô điều kiện phóng thích. Bởi vì Thôn Trang Đống đã nhìn ra, Tôn Gia Nghê đối sơ từ khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Liền tính là tiếp tục bắt cóc, cũng bất quá là một cái không tốt lắm dùng lá chắn thịt mà thôi. Thường bình minh một chờ được cứu vớt lập tức dựa hướng sơ từ chứng minh rồi cái này chỉ biết khoe. Khoang phong tình nữ nhân, liền tính là hoài hắn hài tử, sống chết trước mắt là lúc ở thường bình minh trong lòng cũng không có chính hắn quan trọng. Mang theo nàng chẳng những uy hiếp không đến bất luận kẻ nào, còn sẽ ảnh hưởng chính mình sức chiến đấu, càng có cực giả, khả năng sẽ chọc giận sơ từ này đầu mẫu con báo. Cái này điên nữ nhân sức chiến đấu, sâu không lường được, ở Tôn Gia Nghê trong lòng. Thôn Trang Đống tướng mạo cùng thường bình minh xem như đồng loại. Đều là văn nhã bại hoại hình, tuy rằng người trước thoạt nhìn càng thêm ôn văn nho nhã. Chính là trên mặt cười tủm tỉm lại một lời không hợp liền rút đao tử. Lựa chọn cùng hắn một đám mới là đầu bị lừa đá. Hắn cái kia đã đi nửa cái mạng thủ hạ càng là không ở suy xét phạm vi. Mà đưa ra trò chơi này sơ từ quả thực chính là cái điên nữ nhân. Lại nói, nhân gia cũng không ở trò chơi tham dự giả trong phạm vi. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cảm thấy chỉ có thường bình minh miễn cưỡng có thể dựa vào một chút. Bất quá rời đi cái này địa phương liền khó nói. Ai kêu hắn vừa rồi không chịu trước tới cứu chính mình. Hiện tại tham dự trò chơi bốn người đã tự hành chọn tổ xong. Lâm Tịch nhìn xem này bốn người, cảm thấy tổ hợp vẫn là tương đối hợp lý. Thân thể trạng huống tốt nhất người là Tôn Gia Nghê, nàng chỉ ở trên cổ bị Thôn Trang Đống dùng đao cắt qua một chút da mà thôi. Nhưng là nàng chẳng những là cái thân kiều thể nhuyễn nữ tính, vẫn là cái mang thai nữ tính, cho nên cũng không so người khác chiếm cái gì ưu thế. Thường bình minh liền không nói, hiện tại cũng không dám dùng sức động mông, sợ hãi đi xuống rất thịt cha. Trải qua nửa ngày, nướng đánh, hắn cả người đều đã sức cùng lực kiệt. Cái kia thủ hạ hẳn là càng chân bị Lâm Tịch cấp đá gãy xương. Đang ở dầm gì xả quần áo cấp chính mình băng bó. Mà Thôn Trang Đống ném một ngón tay, đại lượng mất máu, cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Đối mặt cửa giống như sát thần đứng sơ từ, không có dũng khí đấu tranh bốn người chỉ có thể ở khắp nơi hỗn độn chung tìm kiếm chính mình thích. Hợp vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, buộc chặt Tôn Gia Nghê cái giá giường phía dưới có một khối thép tấm. Mặt trên đặt các loại dùng để điều một giáo công cụ. Bất quá so với giống nhau tình thú đồ dùng, này đó so Lâm Tịch lúc trước ở Bloody Mary phòng học thấy còn muốn biến thái. Bên trong không thiếu sắc bén đao kiếm biến chủng linh tinh khí cụ. Lâm Tịch thậm chí thấy cùng loại khổ hình lê, vật như vậy. Chỉ là bên cạnh càng sắc bén, thoạt nhìn cũng có chút giống hỏa vân tà thần sử dụng kim hoa trông sát. Mà Tôn Gia Nghê vừa lúc liền lựa chọn này đem đồng chế ánh vàng rực rỡ đóa hoa làm chính mình vũ khí. Thu nạp lên như là một chi phán quan bút, Mở ra tới chính là một đóa trải rộng gai nhọn đồng liên hoa. Dài ngắn vừa phải, nhẹ nhàng tiểu xảo, chính thích hợp không có gì sức lực Tôn gia nghe. Lâm Tịch ra lệnh một tiếng, bốn người liền triển khai kịch liệt ẩu đả. Không có hoa lệ duyên dáng đánh võ động tác, không có mau lẹ mạnh mẽ lóe chuyển xê dịch. Thường bình minh này tổ thậm chí là chưa bao giờ tham dự quá loại này ẩu đả người thường. Mặt khác một tổ cũng hảo không đến nào đi, bởi vì so sánh mà nói, thôn trang đống kia một tổ nhưng thật ra kinh nghiệm lão đến. Thoạt nhìn đều là có chút công phu, chính là bọn họ tương đối hao tổn thật lớn, không phải thương chính là tàn, bởi vậy bọn họ động tác không phải vụng về đến không hề kết cấu. Chính là lòng có dư mà lực không đủ, hai tổ người nhất thời nhưng thật ra chiến cái lực lượng ngang nhau. Trận chiến đấu này không xuất sắc lại cũng đủ mạo hiểm. Bởi vì này tánh mạng tương bác bốn người tùy thời đều có khả năng ngã xuống rốt cuộc đứng dậy không? Nổi, thực mau, cái kia xui xẻo thủ hạ liền lại lần nữa bị thương. Thế nhưng là bị làm bộ muốn té ngã Tôn gia nghe dùng phán quan bút chọc ở trên mặt. Thiếu chút nữa phế đi một con mắt, cho nên nói, vĩnh viễn không cần coi thường nữ tính. Nhìn như nhu nhược, chính là một khi bị kích khởi trong lòng hung tính, lực sát thương tuyệt đối không cần nam nhân kém nhiều ít. Tôn gia nghe một kích đắc thủ, tức khắc dũng khí tăng gấp bội, một đôi thủy nhuận mắt to giờ phút này đều là hung lệ sát ý. Nàng một tay phán quan bút, một cái tay khác thượng không biết khi nào đem kia căn giá cắm nến bắt được trong tay. Lần này tương đương lại lộng tới một thanh nga mi thứ. Nàng đã hoàn toàn không màng chính mình đại xưởng bốn khai áo ngủ. Hai thanh vũ khí hồ chọc loạn điểm, chuyên môn hướng kia thủ hạ thương trên đùi tiếp đón, tóm lại là chuyên môn công kích chí mạng hạ ba đường. Tôn gia nghe một lòng công kích tàn một chân thủ hạ. Thế nhưng là càng đánh càng hăng, liên tiếp đắc thủ, thường bình minh thấy cũng tức khắc dũng khí tăng nhiều, tinh thần phấn chấn cùng thôn trang đồng chiến ở bên nhau. Không thể tưởng được thôn trang đống lại cực kỳ khó chơi. Nhìn gầy yếu văn nhã người, sức lực thế nhưng cực kỳ đại, tuy rằng bị thương một ngón tay lại mất máu quá nhiều. Nhưng thường bình minh kéo năm phần thục thí thí, hành động không tiện, nhưng thật ra bị áp chế một phương. Thường bình minh vô pháp, chỉ phải một chút lui đến trong phòng gian hắn phía trước bị trói trói cái giá tử phụ cận. Nương kia mấy cây ống thép cùng xích sắt này đó thượng vàng hạ cám làm yểm hộ. Thường thường đánh lén một chút, làm duy nhất người xem sơ từ, tắc chặt chẽ đổ ở cửa phòng ngừa có người chạy trốn. Trung gian hai người công kích đại bộ phận đều bị ống thép xích sắt cấp ngăn trở. Không ngừng phát ra, leng keng tạp âm tới. Theo thời gian chuyển rời, thôn trang đống mất máu quá nhiều hoàn cảnh xấu bắt đầu hiển lộ. Công kích càng ngày càng ít, dưới chân bước chân cũng phù phiếm vô lực, thế nhưng một cái vô ý bị thường bình minh dùng phía trước hắn buộc chặt chính mình xích sắt khóa. Lên, Lâm Tịch khóe miệng mang theo mỉm cười, bị chính mình cho người khác chuẩn bị đồ vật bó trụ. Cái này kêu hiện thế báo đi, góc tường lại đột nhiên truyền đến Tôn gia nghe một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng kêu như vậy thê thảm. Nàng tất nhiên giữ nhiều lành ít, kết quả Lâm Tịch dương mắt nhìn lên, lại thấy nàng đùi bị kia căn không biết như thế nào tới rồi trong tay đối phương giá cắm nến đâm. Chúng, mà Tôn gia nghe trong tay phán quan bút cũng thật sâu chọc tiến kia thủ hạ trong ánh mắt. Máu tươi phun tung tóe Tôn gia nghe đầy mặt, đến nỗi kia thanh thét chói tai, cũng không biết là đau vẫn là dọa. Không đợi Lâm Tịch lấy lại tinh thần, dị biến lại sinh, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng về nàng phi phát tới. Đồng thời một phen dưa hấu đao cũng bôn Lâm Tịch mặt chém lại đây. Hết chương.